Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Nhiệm vụ công lược. Chương 526. Nhiệm vụ công lược. Nhiệm vụ công lược cái gì? Coi như Đinh Trúc không có nhìn qua, nhưng nhìn danh tự cũng biết là có ý gì. Nàng mở ra quyển trục này tùy tiện lật một chút, không có nhìn kỹ. Nàng hiện tại hiếu kỳ chính là một chuyện khác. Cái này xương bên trong giấu cung là ai a? Nàng có thể không có quên tại trạm trung truyền cổng, những cái kia bán công lược người các loại ra sức gào to. Còn có rộn rộn ràng ràng gần như đám người điên cuồng. Cái này nhìn thật giống như không phải cái gì người bình thường đãi ngộ đi. Kỷ Hoa lập tức lộ ra một trương tựa như là gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Ngươi dĩ nhiên không biết xương bên trong giấu cung. Đinh Trúc giật giật khóe miệng. Hắn lại không cho ta phát tiền lương, ta tại sao phải biết hắn? Kỷ Hoa bị Đinh Trúc oán đến không biết làm sao tiếp. Hắn lên tiếng lên tiếng lên tiếng nửa ngày sau mới rốt cục gật đầu. Ngươi nói xác thực không có sai, nhưng là ngươi làm sao có thể không biết hắn đâu? Hắn lai lịch ra sao? Nghe được Kỷ Hoa nói như vậy, Đinh Trúc liền càng phát tò mò cái này gọi xương bên trong giấu cung người đến cùng là cái lai lịch ra sao. Cái này không biết, chỉ là biết đây là một cái siêu cấp ngưu bức nhân vật. Hắn tựa hồ đối với nhiệm vụ độ hoàn thành có một loại cố chấp theo đuổi. Mỗi cái nhiệm vụ đều sẽ lặp đi lặp lại làm, thẳng đến đạt tới độ hoàn thành là hoàn mỹ 100% mới thôi. Sau đó, xảy ra công lược, chỉ cần dựa theo hắn ra công lược đi qua nhiệm vụ kia, liền xem như không đạt được 100%, khẳng định cũng có thể đạt tới 85% trở lên độ hoàn thành. Vô tận trong thế giới nhiệm vụ, độ hoàn thành càng cao, chỗ có thể thu được ban thưởng thì càng nhiều. Cũng tỉ như Đinh Trúc cái trước giết chóc trò chơi nhiệm vụ, độ hoàn thành đạt đến 95%, nàng một lần đạt được kinh nghiệm, kim tệ, bảo thạch, điểm thuộc tính đồ vật đều lúc trước nhiệm vụ mấy lần. Điều này cũng làm cho nghĩ đến thông vì cái gì một cái 100% nhiệm vụ hoàn thành suốt công lược sẽ có được như thế truy phủng. Hắn là ba tầng người sao? Không phải. Kỷ Hoa lắc đầu, hắn chí ít đều hẳn là 8 tầng người, bởi vì nghe nói liền 8 tầng cũng có hắn công lược đang bán. Hắn một cái 8 tầng người còn đang tuyên bố 3 tầng nhiệm vụ công lược. Tại vô tận thế giới bên trong, mặc dù có không ít nhiệm vụ là mỗi một tầng đều có thể làm đói, nhưng là cũng có rất lớn một bộ phận nhiệm vụ là chỉ có bản tầng đặc thù. Cũng tỉ như cái này cực địa thành thị nhiệm vụ giống như chính là 3 tầng đặc thù nhiệm vụ. Nói cách khác, nếu như phải làm nhiệm vụ này, đầu tiên đẳng cấp của ngươi nhất định phải đạt tới cấp 15. Tiếp theo, nếu như ngươi nếu như tại 3 tầng bên ngoài số tầng liền không cách nào tiếp vào nhiệm vụ này. Cuối cùng cái khác cao tầng người tới làm nhiệm vụ này, tất yếu đến tiếp nhận đẳng cấp trừng phạt. Ta không phải mới vừa nói cho ngươi sao, hắn là một cái theo đuổi hoàn mỹ người. Hắn đối với cái kia 100% hoàn thành suất có như mê chấp nhất. Huống chi, ngươi chẳng lẽ không biết 100% sẽ có đặc thù ban thưởng sao? Kỷ Hoa nhìn xem Đinh Trúc lộ ra vẻ giật mình, cũng bắt đầu giật mình. Không thể nào, ngươi cho tới bây giờ một lần 100% hoàn thành suất đều không có sao? Ngươi hỏi như vậy là để cho ta thừa nhận vẫn là để ta không thừa nhận a? Đối mặt Đinh Trúc trầm mặc, Kỷ Hoa còn có cái gì không hiểu? Hắn chỉ có thể xấu hổ gượng cười. Không có việc gì, không có việc gì. Đây không phải thời gian còn dài mà. Về sau nhất định là có, loại này không có cái gì dinh dưỡng an ủi Đinh Trúc là nửa điểm đều không. Để trong lòng, nàng càng thêm để ý chính là khẳng định là một chuyện khác. Cái này hoàn thành suốt 100% có cái gì đặc thù ban thưởng a? Không nhất định, cái gì đều có thể xuất hiện, mà lại mỗi người ban thưởng không giống. Kỷ Hoa nói lấy ra một khối phù văn. Màu đen phù văn phía trên có đồ án màu đỏ. Đây là ta được đến ban thưởng. Là một cái ẩn thân phù văn. Ẩn thân phù văn. Liền xem như Đinh Trúc không biết vật này cụ thể thuộc tính là cái gì, nhưng là nghe được tên của vật này liền đã biết là vô cùng tốt đồ vật. Đinh Trúc lúc này mới phát hiện mình giống như lãng phí rất nhiều. Mà nhiệm vụ a, Đinh Trúc ở chỗ này hối tiếc không thôi. Bên kia Kỷ Hoa còn đang líu lo không ngừng đang nói cái này xương bên trong giấu cung sự tình. Mà lại người này tuyên bố công lực cũng là phi thường có chú trọng. Vô tận thế giới đối với loại này công lực cùng hưởng là có số lượng yêu cầu. Nhiều nhất chỉ có 5.000 phần, bất quá. Xương bên trong dấu khêu gợi vải công lực mỗi lần chỉ có 2.000 phần. Ngươi nếu có thể cướp được liền cướp được, không giành được, liền xem như có tiền cũng là không tốt. Nói đến, Kỷ Hoa lại nhịn không được bắt đầu hối hận. Ta hôm nay làm sao lại đem chuyện này quên mất đâu. Xương bên trong dấu cung cái tên này không quá giống là tên thật đi. Ân, đoán chừng là bút danh ngoặc kép chấm chấm. Bên này Đinh Trúc đã đối với tên này xương bên trong dấu cung lai lịch đại khái có hiểu một chút. Sau đó nàng nhớ tới kỷ niên tại lúc gần đi đợi nói với tự mình đến lời nói. Đúng rồi, ca của ngươi nói với ta để cho ta viết công lược. Đúng rồi a, ngươi bên trên một cái nhiệm vụ hoàn thành suất rất cao a. Ngươi có thể viết một cái công lược, chính là ngươi tiến vào nhiệm vụ về sau là đang ở tình huống nào? Sau đó ngươi là làm sao làm? Dù sao toàn bộ đều viết ra, giao cho trạm trung chuyển liên tốt, bọn họ sẽ giúp ngươi ra. Sau đó bán sau khi ra ngoài, bọn họ sẽ rút mất 20% trích phần trăm. Còn lại ngươi cũng là tiền của ngươi, còn có thể như thế thao tác. Đúng thế, loại phương thức này kiếm tiền có thể nhanh, nhưng là loại phương thức này cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Dù sao muốn đạt tới hoàn thành suất tương đối cao, muốn trả ra đại giới đều tương đối thảm liệt. Cái kia xương bên trong dấu cung là diệt thiên. Người sao? Đinh Trúc gật gật đầu, dự định xem trước một chút xương bên trong dấu cung là thế nào viết công lược. Bất quá, rất nhanh nàng liền nghĩ tới một cái vấn đề khác. Cái này cũng không biết. Kỷ Hoa lắc đầu, viết công lược người kỳ thật đều phi thường chú trọng tư ẩn bảo hộ. Trên cơ bản sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ thân phận chân thật của mình. Dù sao, nếu như bị người ta phát hiện thân phận thật, vậy liền đại biểu cho vô cùng vô tận phiền phức. Điểm này ngược lại là thật sự. Xương bên trong dấu cung công lược viết phi thường kỹ càng. Chẳng những kỹ càng, mà lại dùng từ 10 phần giản lược, cũng sẽ không rông dài. Tóm lại thông thiên xem hết, liền sẽ cho người ta một loại hành văn trôi chảy, nhìn hết sức rõ ràng cảm giác. Đinh Trúc nghĩ, dạng này một phần công lược có thể mua ra gần 5.000 vàng, giá gốc là có thể lý giải. Đương nhiên, nhìn cái này công lược cũng chỉ là đàm binh trên giấy. Cụ thể cái này công lược bên trong ghi chép sự tình chính xác xuất đến cùng như thế nào, Đinh Trúc còn có ý định có rảnh mình tiến vào nhiệm vụ này đi xem một chút. Ai nha má ơi, ta phải mệt chết. Cửa bỗng nhiên liền bị người phịch một tiếng đẩy ra. Sau đó đã nhìn thấy vẻ mặt xanh xao Biên Vô Tuyết từ bên ngoài đi vào. Sau đó giống như chó chết ngồi phịch ở bên bàn bên trên. Hướng về phía trong phòng hai người đưa tay ra. Nhanh lên cho ta làm ăn chút gì đến. Thế nào, Đinh Trúc nhìn chung quanh một lần. Trong phòng này nghèo đến nỗi ngay cả một cái ăn đồ vật đều không có. Nhớ tới trên người mình tại đi dạo chợ đen thời điểm vừa vặn mua hai cái màn thầu. Liền móc ra một cái ném cho Biên Vô Tuyết. Ngươi thế nào thấy giống như là chạy nạn trở về đồng. Dạ, đừng nói nữa. Ta chưa từng có thử qua muốn bị chết đói tại trong nhiệm vụ. Hết chương.